Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473, nháo sự. Một chiếc màu đen nhà xe cửa từ từ mở ra. Từ bên trong khiêng ra một bộ xe lăn. Lý Sùng Khánh phụ thân Lý Lão Thái da xanh sao vàng vọt ngồi ở phía trên. Trên cánh tay còn treo một chút. Lý Minh Tài tự mình tại bên cạnh phục thị lấy. Đại bá, lập tức chúng ta liền có thể đi qua trích. Đánh xong châm về sau bệnh của ngươi liền có thể khỏi hẳn. Hắn nhìn thoáng qua trước mặt vắng vẻ. Biệt thự sang trọng, không có quên nhắc nhở. Đến lúc đó có chuyện ngài đến nhớ kỹ. Có thể ngàn vạn không thể nói con trai của ngài là Lý Đồng A. Lý Lão Thái gia trên đường nghe được Lý Minh Tài thuyết pháp. Chậm rãi nhẹ gật đầu. Được rồi, ta biết chuyện này. Các ngươi thật sự là phiền phức. Dùng tiền mua đồ thiên kinh địa nghĩa. Hắn quản ta là ai đâu. Ta cũng không tin hắn có tiền không kiếm lời. Ai nha, cái kia Trương Dịch không biết trời cao đất rộng. Cùng Lý Đồng có khúc mắc. Ta đây cũng là để cho an toàn a. Lý Minh Tài tại bên cạnh nhỏ giọng nói ra. Bên trong đi tới một tên mặc lấy màu trắng đồng phục y tá nữ hài. Cười qua tới nói. Hai vị cũng là tới trích sao? Xin mời đi theo ta đi. Muốn trước đến nơi đây xác minh một xuống thân phận. Tốt tốt tốt. Lý Minh Tài cùng thư ký của hắn tranh thủ thời gian đẩy Lý Lão Thái gia vào nhà. Tiến vào bên cạnh trong một gian phòng. Nơi này có mấy tên công tác nhân viên ngồi tại máy tính đằng sau. Nhìn đến bọn họ cũng lễ phép lộ ra nụ cười. Hai vị ngài khỏe chứ? Phiền phức đem chứng minh nhân dân cho ta một chút. Lý Minh Tài sắc mặt hơi đổi một chút. Không đều là đã nói xong sao? Tiền ta cũng cho công ty của các ngươi đánh tới. Làm gì phiền toái như vậy? Công tác nhân viên thái độ vẫn như cũ không thay đổi. Lễ phép nói ra, đây là phía trên đặc biệt phân phó. Bởi vì đây là nhóm đầu tiên tiêm vào dược vật người bệnh. Chúng ta nhất định phải theo dõi quan sát. Vì để tránh cho đến tiếp sau sẽ sinh ra còn lại tác dụng phụ. Cho nên phải nghiêm khắc tiến hành đăng ký. Tác dụng phụ cái gì căn bản không có. Đây chỉ là một loại lý do thoái thác. Hù dọa một chút bọn họ mà thôi. Lý Lão Thái ra trong mắt chừng một cái. Không nhịn được nói. Bọn họ muốn thì cho bọn hắn mà. Ta lại không có làm qua cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Lý Minh Tài lại trong nội tâm có chút bồn chồn. Chuyện này là Lý Sùng Khánh giao cho hắn đến xử lý. Nếu như làm xong vậy dĩ nhiên là một cái công lớn. Thế nhưng là nếu như làm không tốt, lấy Lý Sùng Khánh hiệu quả kia, sợ là không cho được hắn quả ngon để ăn. Lý Minh Tài do dự trong chốc lát, từ trong ngực đem thẻ căn cước của mình móc ra. Cho công tác nhân viên tiếp nhận đi, đặt ở trên dụng cụ xem xét, lại kinh ngạc nhìn Lý Minh Tài liếc một chút. Nàng mỉm cười hỏi, chúng ta nơi này đăng ký bệnh người mới có thể tiêm vào dược vật. Xin hỏi ngài thật muốn đăng ký ngài thân phận của mình tin tức sao? Lý Minh Tài nhất thời ngây ngẩn cả người. Lý Lão Thái gia đã hơi không kiên nhẫn. Lý Minh Tài lúc này mới đem chứng minh nhân dân của hắn đưa tới. Là cái này. Công tác nhân viên đem thân phận tin tức ghi danh đi lên. Lúc này thời điểm, 3 giờ, máy con ve, bỗng nhiên vang lên. Lý Minh Tài cùng Lý Lão Thái gia đều lấy làm kinh hãi. Đây là có chuyện gì? Công tác nhân viên cũng là nhướng mày. Hỏi, xin hỏi ngài là Lục Quế Viên chủ tịch Lý Sùng Khánh tiên sinh có phụ thân là sao? Lý Minh Tài trong lòng kêu to hỏng bét. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà còn sẽ có như thế một tay. Các ngươi có ý tứ gì? Ta đã trả tiền, đây là đại bá ta. Chẳng lẽ các ngươi dự định đổi ý sao? Công tác nhân viên sắc mặt vẫn như cũ mang theo chức nghiệp hóa nụ cười. Xin lỗi, chúng ta tổng giám đốc đã phân phó. Nếu như gặp phải Lý Sùng Khánh tiên sinh người nhà tới. Hết thảy đều muốn từ chối. Nói vớ nói vẩn, đây là đại bá ta. Ta và các ngươi Tô Tổng nói được thật tốt. Ngươi không muốn gây sự tình. Có tin ta hay không một chiếc điện thoại đi qua. Liền để ngươi mất đi bát cơm. Lý Minh Tài lớn tiếng uy hiếp nói. Lúc này, bên ngoài hai tên bảo an đi đến. Bọn họ đều là chiến long bảo an công ty huấn luyện ra. Mỗi một cái đều là trải qua quân ngũ đoán luyện. Một thân hung hãn khí tức. Lý Minh Tài nuốt nước miếng một cái. Các ngươi đây là ý gì? Thu tiền của ta không cho chúng ta thuốc. Thật coi ta Lý Minh Tài dễ khi dễ sao? Lý lão thái gia cũng không biết làm sao. Cái này. Đây là thế nào? Nhi tử ta giao qua tiền a. Động tĩnh bên này rất nhanh liền truyền tới Tô Minh Ngọc cùng Trương Dịch nơi này. Hai người đã thông qua quầy phục vụ bên này biết tình huống. Bọn họ liếc nhau một cái. Ánh mắt bên trong mang theo vài phần ý cười. Thật chính là bọn hắn đến rồi. Hai người không nhanh không chậm đi tới bên này. Trương Dịch hai tay cắm trong túi. Cười hỏi, nơi này là chuyện gì xảy ra? Lý Minh Tài nhìn đến trước mặt cái này thanh niên anh Tuấn. Lại trông thấy bên cạnh hắn một mặt nhu thuận Tô Minh Ngọc. Nhất thời ý thức được hắn cũng là trong truyền thuyết Thịnh Thế Tập đoàn Tổng Giám Đốc Trương Dịch. Cái này, chúng ta trả tiền tới trích, có thể là của các ngươi người ngăn đón không cho. Cái này quá mức đi. Lý Minh Tài thanh âm trầm thấp nói ra. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn qua lão đầu tử kia. Ngài là Lý Sùng Khánh phụ thân đúng không? Lý Minh Tài không kịp ngăn cản. Lý lão thái gia đã cao giọng nói ra. Không tệ, ta chính là Lý Sùng Khánh phụ thân. Người đã nhận biết nhi tử ta. Thì tranh thủ thời gian cho ta đánh châm. Đừng lãng phí thời gian của ta. Lý Minh Tài trong lòng lạnh một nửa. Khá lắm, ngươi là không biết ngươi nhi tử cùng người ta lớn bao nhiêu khúc mắc a. Đây chính là đào tổ phần đại thù. Trương Dịch khóe miệng ý cười càng đậm. Ta đương nhiên nhận biết con trai của ngài. Hơn nữa còn là vô cùng quen. Tốt, các ngươi có thể rời đi. Trương Dịch hướng bọn hắn khoát tay áo. Ra hiệu bọn họ xéo đi nhanh lên. Lý lão thái gia người đều ngây ngẩn cả người. Đây là ý gì? Ta không đi. Ngươi không cho ta đánh châm ta để ngươi nhi tử ta giáo huấn ngươi. Ngươi biết nhi tử ta là ai sao? Hắn nhưng là Lục Quế Viên lão bản. Thì liền những cao quan kia đều phải nịnh bợ hắn. Bên ngoài vẫn còn có bệnh nhân chờ đợi thẩm tra. Nghe được bên trong Lý lão thái gia thanh âm. Nhất thời lộ ra biểu tình hài hước. Lý Sùng Khánh tại giới kinh doanh hoàn toàn chính xác là một cái nhân vật. Nhưng là hôm nay tới chỗ này. Tương đối lớn một bộ phận đều là cơ quan nhân viên quan trọng. Cho dù là Lý Sùng Khánh thấy bọn họ đều phải quỳ gối xu nịnh. Cho nên nhìn thấy Lý Sùng Khánh lão tử ở chỗ này rượu võ dương oai. Nhất thời cảm thấy phá lệ buồn cười. Tiểu tam tử, trong phòng là tình huống như thế nào? Đều là qua đây xem bệnh. Mọi người rất vội vã. Đừng để bọn hắn chậm trễ người khác thời gian. Một cái tóc trắng xóa lão giả đối bên người trung niên nam nhân nói ra. Trung niên nam nhân nhẹ gật đầu. Được rồi phụ thân, ta đi xem một chút. Nói xong hắn thì hướng trong phòng cất bước đi tới. Lúc này, Lý Minh Tài cùng Lý lão thái gia quyết định chủ ý không chịu đi. Dù sao ngươi Tô Minh Ngọc đã thu tiền của ta. Hôm nay không cho Lý lão thái gia trích thì là không được. Lý Minh Tài cũng là không có biện pháp. Nếu như vậy trở về, Lý Sùng Khánh không phải sống sờ sờ mà lột ra hắn sao? Kết quả là, mới xử xuất loại này trong bệnh viện thường gặp rắc rối y tế thủ đoạn. Người nếu là không để cho ta trích, ta thì làm cho tất cả mọi người đều không đánh được châm. Trương Dịch ôm lấy cánh tay, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Cùng hắn chơi một bộ này, quả thực là buồn cười. Đang lúc hắn dự định để bảo an đem bọn hắn ném ra ngoài thời điểm. Tên kia nho nhã trung niên nam tử đi đến. Nơi này thật náo nhiệt. Là gặp phiền toái gì sao? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.